Đại thời đại 1958, chương 76, đốt lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lý do để anh chủ động bị lừa. Valia khoanh tay trước ngực, làm nổi bật đôi hung khí hùng vĩ càng thêm to lớn. Sắc mặt bực tức nói. Serov chật vật nuốt nước bọt. Thầm nghĩ, anh biết là em ngực to, lỗ khít, nhưng mà dùng tư thế này để chất vấn anh. Anh cảm thấy như vậy không ổn. Không ai biết, ngọn lửa đa cấp rút cuộc là bắt đầu thiêu đốt lên tại Italia từ khi nào. Ngoài những kẻ lên kế hoạch cho chuyện này ra, không một ai biết được. Bởi vì rất nhanh chóng, những người theo đuôi liền sau đó sẽ làm lẫn lộn tai mắt của chính phủ Italia. Đợi đến khi họ ý thức được sức phá hoại khổng lồ, vội vàng tìm kiếm căn nguyên thì đã muộn mất rồi. Ta mang theo ác ý sâu sắc từ xã hội chủ nghĩa tới quốc gia tư bản chủ nghĩa. Tự nhiên là phải gắng sức phá hủy trật tự nước Mỹ xây dựng lên. Đây chẳng qua chỉ là lần đầu tiên. Sau này chúng ta sẽ còn nhiều thời gian. Kẻ chủ mưu Serov đang đầy vẻ mong đợi. Từ sau khi hắn tới thế giới này, đây là lần đầu tiên dốc hết tâm sức chuẩn bị thật tốt cho một việc. Nhưng khác với lúc ở Azerbaijan, khi đó hắn chỉ dùng mồm mép, không cần phải phí đầu óc. Giống như dự tính của Serov, bây giờ mới chỉ bắt đầu xuất hiện những mầm mống. Nếu không phải Serov vừa khéo gặp phải một vụ, còn chủ động đi ra hứng đạn thì căn bản không thể cảm giác được có gì khác thường. Mồi lửa nhỏ bé đã bắt đầu lan tràn. Chỉ dựa vào sức phòng ngự của thế giới phương Tây hiện tại, ngọn lửa này một khi bùng cháy lên là tuyệt đối không thể bị dập tắt. Không phải Serov coi thường sức mạnh an ninh của phương Tây, nhưng cái thứ ẩn nấp trong bóng tối này, cho dù là ở quốc gia xã hội chủ nghĩa nổi tiếng với kiểm soát trật tự, cũng không thể dập tắt nổi ngọn lửa kinh doanh đa cấp. Càng không cần nói đến quốc gia tư bản chủ nghĩa thời kì này. Khi nó từng chút một ăn mòn, các ngươi không thể nhìn ra được. Chờ đến khi bọn chúng hình thành một mạng lưới, tích lũy được đủ sức mạnh, một khi bùng phát ra, Serov thật sự rất chờ mong rút cuộc sẽ có thể xuất hiện chuyện gì. Giám sát tổng thể, xem các đồng chí của chúng ta có bao nhiêu tài năng. Thu thập vật mẫu và số liệu, mỗi tuần báo cáo với Tổng cục một lần, gửi điện báo cho Tổng cục. Sau khi tiểu tổ KGB tại Italia bắt đầu hành động 2 tháng, thu được thành công nhất định, hy vọng Tổng cục có thể đồng bộ bắt đầu hành động tại các quốc gia khác. Serov lạnh lùng nhìn báo cáo trong tay, mang một nụ cười quái dị, ra lệnh, đã rõ, tôi muốn bổ sung một chút. Bắt đầu điều tra tình hình tại các châu lục khác. Mendeleev bổ sung thêm, nếu như thu được lợi ích, có thể tiến hành lượt thí điểm thứ hai tại châu Nam Mỹ. Phạm vi thế lực của nước Mỹ, Serov cân nhắc một chút rồi cũng tán thành. Đồng chí Mendeleev có thể tự mình quyết định, khi cần thiết ghi thêm tên tôi ở phía dưới là được. Đây cũng chính là mục đích của Mendeleev. Anh ta chỉ là một thiếu tá KGB, lên tiếng không có sức nặng, cần mượn địa vị đại sứ Italia của Serov mới có thể khiến bên trên coi trọng. Tổng cục 01 ở Moscow xa xôi nhận được báo cáo của Serov liền thể hiện ra hiệu suất mạnh mẽ của mình. Ra lệnh cho các tiểu tổ các nước Tây Âu tiến hành điều tra thị trường. Bắt đầu chuẩn bị bước đầu. Chờ đợi sẵn sàng mệnh lệnh của Tổng cục bất cứ lúc nào. Tổng cục trưởng Tổng cục 01 Paniushkin bình thản ra lệnh. Ban châu Âu chuẩn bị sẵn sàng. Lệnh cho tiểu tổ các nước chờ mệnh lệnh. Cấp phó của Paniushkin, Roman ra lệnh chết với cấp dưới của mình châu Âu. Đây là khu vực phồn vinh nhất thế giới trước Thế chiến thứ hai. Lần này nghênh đón sự khiêu chiến của Serov tới từ phía bên kia bức màn sắt. Lịch sử cận đại chẳng qua chỉ là một pho sử chinh phục của châu Âu. Trước Thế chiến thứ nhất, sức khống chế của châu Âu với thế giới đã đạt tới đỉnh điểm. Sau Thế chiến thứ hai nước Mỹ quật khởi, Châu Âu tuy bị chia cắt thành hai khối nhưng ở Tây Âu thuộc phe Mỹ vẫn có nền móng của vài nước chủ nghĩa đế quốc lâu năm. Trải qua khôi phục, người dân bình thường vẫn có thể có sinh hoạt không thua kém nước Mỹ. Đối với Serov mà nói, nước Mỹ quá xa, châu Âu quá gần, hơn nữa Liên Xô cũng có năng lực thò tay vào nội bộ châu Âu. Nếu như hắn bỏ qua năng lực này, không để ý tới tiền mặt trong ví người dân châu Âu thì thật sự là sự lãng phí cực lớn với khả năng của Liên Xô. Ngoài vùng đất giàu có không thua gì nước Mỹ này, Serov còn chuẩn bị nhúng tay vào các quốc gia Nam Mỹ thời gian này vẫn còn chưa dở hơi hết. Hắn cũng không tin, khi đồng minh của nước Mỹ đều biến thành phái ngửa tay xin xỏ như đồng minh của Liên Xô, nước Mỹ còn có thể sử dụng xén lông cừu để vượt qua khủng hoảng kinh tế. Kế hoạch, thao tác hợp lý, ở giai đoạn đầu không gặp phải trở ngại. Loại đa cấp biến dị lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới này chắc chắn sẽ dẫn tới một cơn địa chấn khổng lồ. Tiểu tổ KGB báo cáo, qua giai đoạn mở rộng ban đầu, đã thành công triển khai ở Milan, Venice, Genoa, Mendeleev cầm điện báo nói. Khu vực Roma lấy trang trại rượu Barbera làm căn cứ đã thu được thành quả không tồi. Người của chúng ta có bị theo dõi không? Người Mỹ có phát hiện được gì không? Serov nghiêm túc hỏi. Theo các dấu hiệu trước mắt, không có, Mendeleev đáp. Nước Mỹ dù sao cũng ở cách rất xa. Ở châu Âu nơi này chúng ta có ưu thế chủ nhà. Mặc dù nước Mỹ có rất nhiều căn cứ ở châu Âu nhưng cũng chỉ có thể giống như chúng ta. Tiến hành công tác tình báo không công khai. Nếu như CIA Mỹ đã nhắm vào chúng ta, KGB vậy mà còn không phát hiện ra được. Tôi chỉ có thể nói, điều đó quá không thực tế. Vậy thì rất tốt. Serov bình tĩnh gật đầu, thở hắt ra một tiếng. Từ sau khi ra lệnh bắt đầu, tôi liền không thể duy trì tâm trạng yên bình. Có thể là vì anh quá coi trọng việc này. Mendeleev an ủi, nếu chúng ta đã làm đủ mọi chuẩn bị cần thiết, vậy thì phải tin tưởng sẽ có thể thu được kết quả tốt đẹp. Nếu đến thế này mà còn không được thì chỉ có thể nói số phận không đứng về phía chúng ta. Có lẽ vậy. Serov không nói tiếp, nếu như thật sự đã làm tốt mọi chuẩn bị cần thiết mà vẫn đối mặt với hậu quả thất bại thì phải làm thế nào? Đúng là có hơi quá căng thẳng rồi. Serov cảm giác mình hình như cũng có chút trái tim pha lê. Như vậy không giống hắn. Ở kiếp trước của Serov, kinh doanh đa cấp đã bị chính phủ hùng mạnh truy đuổi đến vùng rừng sâu núi thẳm. Nếu không phải loại thủ đoạn tẩy não của đa cấp quá nghiêm trọng thì nhất định sẽ bị một lưới bắt tròn. Serov biết rõ, đây là sau khi chính phủ ý thức được sự nguy hại tiến hành đả kích. Bọn chúng mới lẩn trốn vào khu vực núi Noi xa xôi. Trên thực tế, khi vừa mới bắt đầu, mảnh đất thích hợp nhất cho đa cấp sinh trưởng hẳn là thành phố lớn kinh tế phát triển. Dân số đông đúc tốc độ lan truyền nhanh. Những ưu điểm này chính là nguyên nhân KGB lựa chọn ra tay trước ở các thành phố lớn Italia. Thử hỏi, đều là đánh cướp, nếu như cướp ngân hàng và cướp nhà dân có tỷ lệ rủi ro là ngang nhau thì bạn sẽ lựa chọn cái nào? Đương nhiên là ngân hàng rồi. Đó cũng chính là lựa chọn của Serov, cũng là lựa chọn của toàn bộ Tổng cục 01 KGB. Trong một tháng ngắn ngủi, đến tháng 10, mạng lưới của tất cả thành viên trong tiểu tổ đã được thành lập xong xuôi. Tại khu vực kinh tế phát đạt trải khắp phía Bắc Italia, một phong trào kinh doanh đa cấp sục sôi đã vượt qua thời gian ẩn nấp ban đầu. Bắt đầu phát triển ổn định. Cách chương.